Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2000. Mẹ, con tìm thấy đủ đồ mà mẹ cần rồi này. Tư Nguyễn đã gọi Nguyễn Chi Hạ vài tiếng rồi trước khi Nguyễn Chi Hạ kịp phản ứng. Tìm thấy hết rồi à? Nguyễn Chi Hạ thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cô. Hạ giỏi quá, mới đó mà đã tìm được đủ đồ rồi. Tư Nguyễn cười vui vẻ. Cô bé thích thú định nhảy xuống khỏi ghế. Tư Mộ Hàn nhanh tay ôm lấy con bé. Tư Nguyễn đứng cạnh Tư Mộ Hàn từ từ nhặt rau. Quay đầu thấy Tư Mộ Hàn đang lấy MU bàn tay vuốt mặt. Vì cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn mặt Tư Mộ Hàn. Cô bé thấy nước mắt trên mặt Tư Mộ Hàn. Chưa kịp trêu chọc đã bị hành tây làm cho cay mắt. Tư Nguyễn đưa tay che mặt. Miệng hét lên. Cay quá. Con đi qua bên kia. Đừng tới đây. Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Tư Nguyễn. Tư Nguyễn chạy đến bên Nguyễn Chi Hạ. Làm nũng với cô. Mẹ ơi. Cay quá. Con để ba con thái. Đừng qua đó. Nguyễn Chi Hạ dùng ngón tay cái lau giọt nước mắt trên mặt Tư Nguyễn. Tư Nguyễn cũng không tới bên Tư Mộ Hàn nữa. Cô bé sợ mình sẽ bị sặc nữa. Mặc dù Tư Mộ Hàn đã học được cách thái rau. Cũng làm đâu vào đấy. Nhưng dù sao anh cũng không biết làm. Mặc dù đã thái đều như nhau nhưng tốn rất nhiều thời gian. Lúc Tư Gia Thành về đến nhà, Nguyễn Chi Hạ vẫn còn chưa bắt đầu nấu ăn. Bởi vì Tư Mộ Hàn vẫn chưa chuẩn bị xong thức ăn. Tư Mộ Hàn vẫn đang cắt thức ăn. Nên Nguyễn Chi Hạ dẫn Tư Nguyễn ra ngoài phòng khách. Lúc cô cùng Tư Nguyễn đang ăn trái cây thì nghe thấy bên ngoài có người lên tiếng. Chị dâu. Nguyễn Chi Hạ vui vẻ. Cô biết đây là tiếng của Tư Gia Thành. Có thể là vì đã lâu rồi không nghe thấy. Nên cảm thấy hơi xa lạ. Cô điều khiển xe lăn. Đi tới phía cửa. Một bóng dáng cao gầy bước vào. Lần trước lúc Nguyễn Chi Hạ gặp Tư Gia Thành là khi cô bước vào đoàn làm phim. Khi đang phát sóng. Từ đó đến nay đã gần nửa năm rồi. Mái tóc xoăn tự nhiên của Tư Gia Thành đã được cạo đi từ lâu. Này đã mọc thành đầu đinh rồi. Trông anh rất có tinh thần. Màu da lúa mạch tự nhiên. Nhìn rất khỏe khoắn. Anh đã sắp 20 tuổi rồi. Đường nét đang dần phát triển. Hai hàng lông mày thêm kiên nghị và trầm ổn. Chỉ là phần kiên nghị và trầm ổn này có mấy phần giống với Tư Mộ Hàn. Dù sao cũng là đứa bé do Tư Mộ Hàn nuôi dưỡng. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu mỉm cười gọi. Tiểu Thành. Tư Gia Thành vốn đang vui mừng. Cách chương.